Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 332 đệ 332 chương. Mẫu đơn quốc thổ mặt đất tích rộng lớn, đất rộng của nhiều, núi non trùng điệp vô số, dân cư đông đảo, ở như thế dưới tình huống. Muốn tìm được một cái hiện giờ liền tướng mạo đều không rõ ràng lắm hai từ cùng biển rộng tìm kim. Không có gì khác nhau, đương nhiên, La Lan có cái kia tự tin, chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng là khẳng định có thể tìm được Phạm Hammersiel, nhưng tưởng tượng đến kia hài tử đã từng sở chịu. Khổ, ở nhìn thấy Phạm Hàm trong nháy mắt kia, nàng liền quyết định bằng mau tốc độ tìm được hắn, cho nên. Sở tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể lý giải, nên nói đều nói được không sai biệt lắm. Nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ, còn có nửa giờ thời gian, ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ thả ngươi cùng Phạm Hiên rời đi, sở hắn theo bản năng mà lộ ra lễ phép tươi cười. Gật đầu, trên thực tế hắn không như vậy tự nhiên biểu tình đã tỏ rõ hắn nội tâm không bình tĩnh, như thế nào? Như thế, có thể nào như thế? Tạ Lan, nghĩ đến cái kia tươi cười sán lạn lại ở tốt đẹp nhất tuổi ngoài ý muốn tử vong nữ hài. Không quan hệ tình yêu, mỗi lần hắn đều sẽ thập phần đau lòng, nhưng còn bây giờ thì sao? Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng đối diện nữ nhân nói. Nhưng hắn thế nhưng sinh ra một chút sợ hãi, nếu là thật sự đâu. Như vậy hắn thực sự có nhận thức qua hắn bên gối người sao? Về sau lại nên như thế nào đi đối mặt, ngắn ngủi mê mang qua đi, sở hán liền có quyết định, ta muốn nhìn đến kết quả, hảo, La Lan gật đầu. Đứng ở nàng phía sau Trịnh Văn Quân nhéo nhéo nắm tay. Lại buông ra, vẫn luôn ôn hòa bao dung ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn chú ý điểm không giống nhau, nếu Vệ Lan nữ sĩ nói chính là thật sự. Như vậy trí năng người máy phát minh giả khả năng một vị thiên tài. Cho dù là không có Vệ Lan nữ sĩ lợi hại như vậy, kia cũng khẳng định là nhân tài a, lãnh đạo quốc gia luôn mãi cường điệu nhân tài tầm quan trọng. Thế nhưng còn có người lấy quyền mưu tư, ỷ thế hiếp người, làm ra như thế phát dồ sự tình. Ân, việc này hắn là nhất định phải đăng báo, hai cái giờ thoạt nhìn rất dài, nhưng đối với Phạm Ngạn Hy. Cùng Phạm Linh Lung tới nói, lại phi thường ngắn ngủi, người trước thập phần để ý nhi tử mệnh, Phạm Linh Lung càng là đem sở hán trở thành nàng tâm can. Ở nhận được uy hiếp điện thoại về sau, lập tức liền cấp Phạm Hiên cùng sở hán gọi điện thoại. Không chỉ có không ai tiếp, chính là bên người người cùng với bọn họ chuyên môn mời đến bảo hộ hai người bảo tiêu cũng không. Biết bọn họ là như thế nào biến mất, lại nghĩ nhận được điện thoại biểu hiện chính là Phạm Ngạn Thần. Di động, lại bắt đầu tra hắn hôm nay hành tung, bị đưa tới cục công an về sau liền không có bóng dáng. Nơi đó cảnh sát nói hắn đã rời đi, hai người nhưng thật ra không có hoài nghi cảnh sát nói. Bởi vì không cần phải, bọn họ Phạm gia ở thủ đô là có điểm quyền thế. Nhưng cũng còn không có lợi hại đến làm chính phủ bộ môn nói dối nông nỗi, cho nên, Phạm Ngạn Thần. Khả năng cũng tao ngộ tới rồi đồng dạng sự tình, đương nhiên. Vì để ngừa vạn nhất, Phạm Ngạn Hy ở trước tiên nhìn thấy Phạm Linh Lung liền yêu cầu nàng lập tức đem Phạm Hàm lộng trở. Về ca, ngươi là biết đến, Phạm Hàm ở nước ngoài. Hai cái giờ căn bản là không có khả năng, Phạm Linh Lung là đem sở hán trở thành mệnh căn tử. Nhưng từ nhỏ giàu có sinh hoạt làm nàng mắt cao hơn đỉnh. Tính cách cũng thập phần cực đoan bạo ngược, còn phá lệ tự phụ khuất phục, không tồn tại, dám uy hiếp nàng. Chờ bị nàng trảo ra tới sau, nhất định sẽ làm đối phương sống không bằng chết, đến nỗi giao ra Phạm Hàm. Không có khả năng, đời này đều không thể, nhưng mà vừa mới như vậy tưởng thời điểm. Phạm Ngạn Hy một cái không lưu tình chút nào bàn tay phiến qua đi. Phạm Linh Lung, ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó phá sự ta không biết sao? Hiện tại lập tức nói cho ta, Phạm Hàm ở nơi nào? Hắn có thể do Phạm Linh Lung thông minh đến nhiều, có thể ở thủ đô như vậy địa phương, thần không biết quỷ không hay mà đem ba người mang đi. Liền đủ để thuyết minh đối phương đồng dạng không đơn giản. Thậm chí bối cảnh so Phạm gia càng thâm hậu, người nói rõ muốn Phạm Hàm. Không cần hàng giả, ý tứ liền lại rõ ràng bất quá, cũng chính là ở treo điện thoại 3 phút sau. Hắn liền quyết định muốn từ bỏ Phạm Linh Lung. Hắn càng lo lắng chính là đối phương biết càng nhiều sự tình. Mặc kệ thế nào, việc này đều cần thiết mau chóng giải quyết. Không có gì so Phạm Hiên càng quan trọng, Phạm Linh Lung bị đánh. Lại nhìn Phạm Ngạn Hy âm trầm biểu tình, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Sau đó ngạnh cổ nhìn hắn không nói lời nào, Phạm Linh Lung. Đừng ép ta tự mình đem ngươi đưa đến cục công an đi. Ta biết ngươi không sợ ngồi tù, nhưng ta thỉnh ngươi nghĩ kỹ. Nếu là sở hán biết những chuyện ngươi làm sao, sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn ngươi, Phạm Ngạn Hy hiểu lắm Phạm Linh Lung yếu hại ở nơi nào. Buồn cười đi, rõ ràng nàng là như vậy ngoan độc một người. Lại cố tình đối sở hán như vậy tễ nguyệt thanh phong nam nhân ái đến muốn chết tựa như hắn giống. Nhau, máu lạnh vô tình, đừng nhìn ngày thường mang theo thập phần ôn hòa tươi cười. Đối đệ đệ muội muội, thê tử đều thập phần hảo, là trong vòng nổi danh hảo nam nhân, hảo ca ca, nhưng trên thực tế chỉ có hắn rõ ràng. Đệ đệ muội muội còn có thê tử ở thời điểm mấu chốt đều là có thể vứt bỏ nhân vật. Hắn cho rằng hắn người như vậy cả đời đều sẽ không có uy hiếp. Thẳng đến Phạm Hiên sinh ra, như vậy mềm mại lại thập phần yếu ớt một đoàn, chỉ cần đối hắn cười một cái. Hắn là có thể cao hứng đã lâu, vừa khóc hắn liền sẽ nhịn không được đau lòng, huyết thống chính là như vậy kỳ diệu cho nên, Phạm Ngạn Hy rất rõ ràng, nhi tử chính là nhược điểm của hắn, nhưng nhìn hắn từng ngày mà lớn lên, trở thành hắn chờ mong chung yêu tú thiếu niên, điểm này đều không có nửa điểm thay đổi, mà chính hắn cũng thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt hiện giờ nhi tử xảy ra chuyện. Chỉ cần tưởng tượng đối phương nói. Muốn đem Phạm Hàm sở chịu tội làm Tiểu Hiên cũng thể hội một lần. Hắn liền sợ hãi đến không được, cho nên, hiện tại Phạm Ngạn Hy cũng chính là nhìn rất bình tĩnh. Trên thực tế không dư lại nhiều ít lý trí, đại ca Phạm Linh Lung mở miệng kêu lên, ta muốn Phạm Hàm siêu, Phạm Ngạn Hy lại lần nữa mở miệng, Phạm Linh Lung chỉ phải làm người đi tiếp. Trong lúc này, hai người cũng không có từ bỏ đi tìm người. Chỉ tiếc, không hề kết quả, ở còn dư lại nửa giờ thời điểm. Phạm Hàm xuất hiện ở hai người trước mặt, nhìn thoáng qua Phạm Hàm bộ dáng, Phạm Ngạn Hy đều dùng xem. Biến thái ánh mắt nhìn Phạm Linh Lung, trên thực tế. Phạm Linh Lung có thể nhanh như vậy tìm được Phạm Hàm. Là bởi vì người khác liền ở thủ đô, mỗi khi công tác không thuận hoặc là tâm tình không tốt thời điểm. Nàng liền sẽ đi nhìn như vậy Phạm Hàm ở bên đường ăn xin. Chỉ cần nhìn thấy hắn quá đến phi thường thảm, tâm tình của nàng liền sẽ hảo lên. Sau đó bằng hoàn mỹ thư thái đi đối mặt sở hán, Phạm Ngạn thần di động thực mau liền vang lên, thế. Nhưng vẫn là video điện thoại, La Lan không có nửa phần do dự mà tiếp khởi, nhìn di động bên trong. Hình ảnh rõ ràng người mặt cùng với chung quanh hoàn cảnh. Phạm Ngạn Hy tâm đều lạnh, hắn không nên thử, này đều thấy mặt, đối phương có phải hay không chuẩn bị giết con tin, chẳng sợ biết rõ không nên yếu thế, nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống mở miệng nói, ta muốn gặp Phạm Hiên, ngươi có cái gì yêu cầu chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi, ta chỉ cần ta nhi tử bình an, Phạm tiên sinh. Ngươi là cái hảo phụ thân, những lời này tuyệt đối không phải khích lệ. Ngươi yên tâm, ta và ngươi không giống nhau. Ta có nhân tính, sẽ không đối một cái hài tử xuống tay. Phạm Hàm đâu? Ở ta bên người, Phạm Ngạn Hy không dám đem camera nhắm ngay Phạm Hàm. Chẳng sợ đối phương nói sẽ không đối hài tử xuống tay. Nhưng hắn lo lắng đối phương vừa nhìn thấy Phạm Hàm bộ dáng. Liền sẽ nhịn không được đem Tiểu Hiên đánh gần chết mới thôi, hắn ý tưởng. La Lan đồng dạng minh bạch, thanh âm đều lạnh vài phần, đưa lại đây, ta cho ngươi phát định vị chung quy vẫn là chưa kịp sao. Hảo, Phạm Ngạn Hy gật đầu, treo điện thoại, chờ nhìn đến phát lại đây video về sau. Mày nhăn chặt Tiểu Trịnh, an bài người đưa Phạm Hiên rời đi. Kế tiếp sự tình, hắn vẫn là không cần biết đến Hảo, nghe được lời này. Trịnh Văn Quân kỳ thật liền biết phía trước là hắn nhiều lo lắng. Không chỉ là hắn, chính là những người khác bao gồm chuyên gia tâm lý đều suy nghĩ nhiều. Hắn có thể nhìn ra được tới Vệ Lan nữ sĩ lúc này tức giận phi thường. Tâm tình cũng rất là không tốt, nhưng cho dù là như thế này, nàng còn có thể chiếu cố đến Phạm Hiên một cái hài tử cảm thụ. Liền đủ để thuyết minh nàng nhân phẩm siêu, cảm ơn, Sở Hán mở miệng cảm tạ. Vô luận đại nhân chi gian có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận. Hài tử trung quy là vô tội, không khách khí, La Lan rũ mi. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể không làm thất vọng ta này phân khoan dung, nói lời này thời điểm. Nàng sắc mặt thật không tốt, thanh âm cũng rất thấp trầm. Bởi vì nàng biết, lúc này đây rất có khả năng vẫn là đã tới Trầm Mơ Siêu, sẽ giống Sở Hán người như vậy. Đều sẽ đem người hướng tốt phương hướng tưởng, nhưng mà. Chờ Phạm Ngạn Hy cùng Phạm Linh Lung xuất hiện thời điểm. Tầm mắt mọi người đều dừng lại ở bị Phạm Ngạn Hy ôm hài tử trên người, gần là liếc mắt một cái. Nàng liền nhận ra tới. Đó chính là nhà nàng Tiểu Đình. Chỉ là, nhìn hắn hiện tại bộ dáng. So với thanh niên khi còn muốn cho lệnh nàng khó chịu. Kia một khắc La Lan hô hấp đều đình chỉ. Hốc mắt đỏ lên, trướng đến phi thường lợi hại. Lại không biết cái gì nguyên nhân. Như thế nào cũng lưu không ra nước mắt tới. Gắt gao nắm chặt thành nắm tay nháy mắt liền máu. Tươi đầm đìa, huyết hạt châu tí tách mà rơi trên mặt đất. Thực mau liền biến thành hai than. Hơn nữa đang không ngừng mà mở rộng, Sở Hán tự nhiên cũng thấy. Nhưng mà, hắn cùng trong phòng những người khác giống nhau, đều có chút không thể tin được hắn chứng kiến đến, hắn thấy cái gì. Mặt bộ đại diện tích bỏng, hai chân đầu gối dưới cái gì đều không có, bên phải toàn bộ cánh tay từ bả vai chỗ biến mất. Mặt trên vết sẹo còn không có trường hào, hình ảnh thật sự là quá tàn nhẫn. Đặc biệt là này đó xuất hiện ở một cái mười mấy tuổi hài tử trên người, đánh sâu vào quá lớn. Sở Hán đôi mắt đều có chút say xe, cho dù là vứt bỏ sự tình trước kia không nói. Chỉ cần là nhìn đến đứa nhỏ này, hắn liền rất rõ ràng. Từ giờ khắc này khởi, hắn rốt cuộc vô pháp cùng Phạm Linh Lung cùng nhau sinh sống, Trác Ly thậm chí mắng một tiếng Trịnh. Văn Quân có nghĩ tới hài tử khả năng quá đến không tốt. Hoặc là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng có thể bị cha mẹ ẩu đả ngược đãi. Nhưng hiện tại cái này hình ảnh thật sự là quá vượt qua hắn tưởng tượng. Thậm chí hắn đều có chút lý giải Vệ Lan nữ sĩ hành vi. Ân, đổi lại là hắn, khả năng đều không thể làm được như vậy lý trí, La Lan đi bước một mà đi lên trước đem hắn cho. Ta, Phạm Ngạn Hy không có động, Sở Hán hít sâu một hơi. Đại ca. Tiểu Hiên đã đi trở về, ngươi không tin có thể cho hắn gọi điện thoại, nguyên tưởng rằng là hắn cùng Tiểu Hiên gặp người xấu. Nhưng hiện tại, Sở Hán rất rõ ràng, chân chính ác nhân là ai? Phạm Ngạn Hy là tin tưởng Sở Hán nhân phẩm, tưởng hắn người như vậy là sẽ không nói dối, cũng khinh thường nói láo, đem Phạm Hàm đưa qua. La Lan ôm trong nháy mắt tay run một chút, theo sau liền trở nên vững vàng lên. Đi bước một mà đi đến Phạm Ngạn Thần trước mặt, thỉnh ngươi mở to hai mắt nhìn xem, đây mới là con của ngươi, ai biết Phạm Ngạn Thần nhìn lướt qua. Liền mãnh liệt mà lắc đầu, không, hắn không phải ta nhi tử, hắn không phải, ta nhi tử ở nước ngoài, hắn cùng Tạ Lan nhi tử sao có thể sẽ biến thành này phó quỷ bộ. Dáng, không, Tạ Lan như vậy ánh mặt trời, như vậy xinh đẹp. Con trai của nàng sao có thể giống quỷ giống nhau, hắn là. La Lan cường điệu, hắn không phải. Phạm Ngạn Thần thanh âm so nàng lớn hơn nữa, La Lan ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Theo sau nâng lên chính là một chân, đem người đá bay thật xa mới rơi xuống. Theo sau, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Kia Phạm Ngạn Thần, ta thỉnh ngươi nhớ kỹ ngươi hiện tại nói. Hắn không phải con của ngươi, người này so nàng trong tưởng tượng còn muốn vô dụng Tiểu Trịnh. phiền toái trước đêm này hai người trông giữ lên. Ta còn có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu ta đã biết. Trịnh Văn Quân gật đầu. Ở La Lan trong lòng so với trường trị những người này. Thực hiển nhiên bốn cái hài tử càng quan trọng một ít cúi đầu. Nhìn bị hắn ôm hài tử, lúc này đem hắn giao cho người khác. Nàng có chút không yên tâm. Tính, vẫn là mang lên đi, nhìn bên ngoài sắc trời. Sớm đã hắc thấu, ban đầu nàng là không tính toán như vậy cấp đi tiếp kia ba cái hài tử. Nhưng tiểu đình tình huống, làm nàng hiện giờ là một khắc cũng không dám đợi, nàng có thể xác định. Này cũng không phải nàng phía trước sở đại thế giới kia. Khá vậy chưa chắc chính là nguyên thế giới trong sách, vạn nhất trung gian ra cái gì sai lầm. Nàng chính là hối hận cũng không còn kịp rồi, có Trịnh Văn Quân mở đường. Đoàn người thực mau liền đến Hạ gia, lúc này Hạ gia tựa hồ có sinh nhật yến hội. Rất là náo nhiệt, nhiều tầng thật lớn bánh kem đã tiết qua, lui tới khách nhân đều ăn mặc đến thập phần tinh xảo khéo léo. Ngược lại là ăn mặc tùy ý La Lan cùng với nàng phía sau một đám tây trang đội ngũ. Vừa xuất hiện liền phi thường dẫn nhân chú mục hoan nghênh. Hoan nghênh, Hạ Thiên Thành làm chủ nhân, đối với La Lan cười mở miệng, theo sau mới hỏi nói. Xin hỏi ngươi là, ôm như vậy một cái tàn tật quỷ hoa hoa, là tới tìm suối quẩy sao? Vệ Lan, La Lan báo thượng nàng tên, cười nhìn lướt qua, đều ở a, kia càng tốt, đỡ phải ta một đám đi thì mơ siêu, ngươi có chuyện gì sao? Hạ Thiên Thành tiếp tục hỏi. Tươi cười đã có chút cứng đờ, La Lan lại không có để ý tới hắn. Lập tức hướng trong đi, có người tiến lên ngăn trở. Phía sau tây trang đội ngũ rất là thoải mái mà đem người xách khai. Thượng sân khấu, chờ đến nàng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người sau. Mới mở miệng không khỏi bừng tỉnh ở nàng trong lòng ngực bởi vì mê dược mà lâm vào hôn mê tiểu đình. Nàng vô dụng trên đài bãi microphone, chư vị. Xin lỗi quấy rầy các vị nhã hứng, ta hy vọng phía dưới ta điểm đến tên người có thể chủ động đứng lại ra tới. Như vậy đại gia mặt mũi thượng đều có thể hảo quá một ít. Nếu không nói, ta không ngại dùng cưỡng chế thủ đoạn, xinh đẹp dung nhan. Có lễ tươi cười, còn có ôn nhu thanh âm, đều làm lúc này La Lan thoạt nhìn không hề công kích tính, sự thật lại là. Hiện giờ nếu không phải pháp trị xã hội. Nàng sẽ trực tiếp động thủ giết người, phía dưới người không thể hiểu được Hạ Thiên Thành, bị điểm. Danh Hạ Thiên Thành đều cười không nổi. Nữ nhân này là kẻ điên sao? Nhưng mà, đối phương nói rơi xuống hạ. Hắn bên người liền đứng hai cái thoạt nhìn liền không dễ chọc người nước ngoài. Hai người một bên một tay đặt ở trên vai hắn. Một tay chặt chẽ bắt lấy hắn tay. Nhìn như thực nhẹ nhàng động tác. Hắn lại phát hiện, bản thân thể hoàn toàn bị khống chế, một chút đều phản kháng không được. Tần Uyển ăn mặc màu thủy lam lễ phục, Tần Uyển sắc mặt trắng. Nhợt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chính là nàng, đối phương một mở miệng, La Lan trực tiếp mở miệng nói, theo sau nàng đã bị người mang theo lấy ngang nhau đãi ngộ cùng hạ. Thiên Thành chạm thành một loạt, Lạc Trường Quân, Lý Thiến, Dương Cảnh Hiên, ba người đều không. Có động tĩnh, La Lan xác thật liếc mắt một cái liền đem người nhận ra tới. Nếu bọn họ không đứng ra, ngay lập tức mà đưa bọn họ vị trí nói ra. Thực mau năm người liền tụ tập ở bên nhau, đến nỗi Hạ Hằng chờ hài tử tiếng khóc. Nàng không có để ý, cũng quản không được nhiều như vậy, xuống đài, không quản kia năm người. Đi tới đứng ở góc Lạc Dương trước mặt, rõ ràng mới 11 tuổi tiểu thiếu niên. Hiện giờ cũng đã có ngày sau bóng dáng, lạnh băng chung mang theo một tia âm trầm, chỉ là nhỏ 10 tuổi, ân, nhiều vài phần đáng yêu, đằng ra một bàn tay, muốn đi sờ sờ đối phương đầu, lại bị hắn nhanh chóng mà tránh thoát, chỉ là Lạc Dương mau. La Lan tay càng mau, rơi xuống là lúc, ở đối phương mềm mại nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Theo ta đi, Lạc Dương cho nàng một cái lãnh khóc vô tình đôi mắt nhỏ ý tứ thực rõ ràng. Không phối hợp chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta ôm? La Lan nghiêng đầu hỏi, đôi mắt nhỏ từ lãnh khóc biến thành trào phúng. còn trói lọi mà viết bệnh tâm thần, ba chữ, này ánh mắt. Thật là hảo hoài niệm ơn siêu mặc kệ Tiểu Lạc Dương biểu tình trước mặt ngoại nhân cỡ nào thiếu tấu. La Lan cũng chỉ có một cái cảm giác, hảo đáng yêu, nếu không phải đôi tay không rảnh, nàng khẳng định sẽ đem hắn bế lên tới. Ân, muốn nâng lên cao cũng không có vấn đề a. Nàng có rất nhiều sức lực hảo. Tiểu Gia Hòa, A Di không phải người xấu, ta biết ngươi. Vệ Lan, nằm 20 năm người thực vật, bị trượng phu nhi tử vứt bỏ sau biến thành kẻ điên, Lạc Dương thanh âm rất êm tai. Chỉ là nói ra nói liền có chút độc như cũ là quen thuộc hương vị. La Lan chớp mắt, gần là cùng nhà mình nhi tử hàn huyên như vậy vài câu. Tâm tình của nàng cũng đã trở nên phi thường hảo, vẫy tay. Làm Trịnh Văn Quân lại đây. Cho hắn xem ngươi chứng kiện, oa nhi thật thông minh. Không hảo lừa gạt, Trịnh Văn Quân lại lần nữa đem giấy chứng nhận đưa qua đi. La Lan bổ sung một câu, ngươi nếu là không tin, có thể ở trên mạng lục soát Lạc Dương một cái, không cần ngươi nói, ánh mắt tiếp theo liền vùi đầu. Cầm di động tuần tra, một phút sau ngẩng đầu, thập phần ổn trọng hỏi, ta có thể hỏi một chút các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Dương tiểu bằng hữu đối người cảm xúc cảm giác đặc biệt nhạy bén. Ở cái này nữ nhân mang theo nàng người đi vào tới thời điểm. Liền biết người tới không có ý tốt, chẳng sợ nàng có điều che giấu. Hắn như cụ có thể cảm giác được trên người nàng sát khí. Đối cha cùng A Di đồng dạng như thế, chỉ là làm hắn mê hoặc chính là, nhìn hắn, không có một chút ác ý không nói. Kia đều sắp mãn không ra tình yêu là chuyện như thế nào. Thực mau hắn phải ra kết luận, tựa như hắn theo như lời như vậy, bị nhi tử vứt bỏ tinh thần không bình thường, muốn quải đứa con trai về nhà dưỡng, cho nên, thông minh tiểu bằng hữu lựa chọn hỏi thoạt nhìn thực. Bình thường, vẫn là ở tuyên truyền bộ công tác Trịnh Văn Quân, cùng kẻ điên là vô pháp bình thường giao lưu Trịnh Văn Quân nhìn về phía La Lan, trên thực tế không? Trách nhân gia tiểu bằng hữu như vậy tưởng, ai làm ngươi vừa mới bắt nhân gia cha, là có quan hệ ngươi thân sinh mẫu thân sự tình, châm trước. Một chút, Trịnh Văn Quân cười nói, Lạc Dương sửng sốt, theo sau mở miệng nói. Hảo, ta và các ngươi đi, còn phải đợi một chút, La Lan cười tủm tỉm mà nói xong lời nói. Vươn một bàn tay, Lạc Dương nhìn hồi lâu, mới đưa hắn bàn tay ra tới. Phóng tới tay nàng, ân, này kẻ điên tay còn rất ấm áp, Vệ Lan nữ sĩ. Nếu không đem đứa nhỏ này cho ta ôm đi. Không cần, ta nếu mệt lại phiền toái ngươi, trong đại sảnh mặt không có nhìn đến Dương mà cùng Hạ Nguyên. La Lan chuẩn bị đi địa phương khác tìm kiếm, chỉ là, còn chưa đi ra ngoài. Liền thấy ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang Dương mặc liền chạy qua đi. Kia màu trắng trên quần áo tất cả đều là bùn dày dơm. Trên mặt còn có không ít vết thương. Biểu tình rất là hung ác. Lúc này hắn cực kỳ giống một đầu tức giận tiểu ngưu nhi. Trong ánh mắt mạo ngọn lửa ân, nhìn thực tinh thần. Cũng thực khỏe mạnh, chỉ là ở La Lan trong mắt thực tốt Dương Mặc. Vọt vào đại sành, chạy đến bàn ăn kia một bên, cầm một phen dao ăn, liền hùng hổ mà xoay người. Kia bộ dáng không cần tưởng đều biết là báo thù đi, cười đem hắn ngăn lại, nhanh chóng ra tay. Tránh thoát dao ăn, tiểu bằng hữu, thứ này cũng không phải là món đồ chơi. Tiểu hài tử không thể chơi, ngươi là ai? Dương Mặc bất mãn mà quát hư. Nhỏ giọng điểm, đừng sao xảo đến ca ca ngươi, nói xong. Duỗi tay trực tiếp sờ sờ hắn đầu. Hảo, đừng nháo. Như vậy báo thù không thể được, Lạc Dương nhấp miệng, này điên nữ nhân còn rất lòng tham. Ôm một cái không biết từ nơi nào quải tới tàn tật hài tử. Hơn nữa hắn đều còn chưa đủ, còn muốn Dương Mặc ngươi buông ta ra. Ta không cần ngươi quản, Dương Mặc tiểu bằng hữu có chút sốt ruột. Hắn còn muốn đi cứu tiểu đồng bọn đâu, La Lan nhìn về phía tiểu Trịnh, đối phương nháy mắt minh bạch. Nàng y tứ. Gật đầu, làm người trực tiếp đem Dương Mặc cấp ôm lên, đi, chúng ta đi tìm Hạ Nguyên, ta biết Hạ Nguyên ở nơi nào, đang không ngừng giãy giụa Dương Mặc vừa nghe nàng lời nói. Lập tức hét lên, hắn ở phía sau hoa viên, ta mang ngươi đi, mấy người thực mau liền đến Dương Mặc theo như lời địa phương, nhưng mà, nhìn một đám so Hạ Nguyên đều còn muốn đại hài tử hướng bể bơi Hạ Nguyên ném đồ vật. Trong miệng theo như lời ra tới nói làm người thực kia tưởng tượng này đó hài tử cha mẹ thế nhưng là trong đại sảnh mặt kia một đám tinh anh nhân sĩ, mà Hạ Nguyên hiện tại thoạt nhìn trốn cũng vô pháp trốn, chỉ là ở thực cố hết sức mà hoa động tứ chi, mới có thể không bị Thủy Yêu Mơ Siêu liền tính là như vậy. Hắn còn sẽ có phải hay không mà uống thượng hai nước miếng, tạp chết ngươi cái này tiểu dã loại. Làm ngươi khi dễ ngọt ngào, nghe được câu đầu tiên. La Lan mặt liền đen, tiểu dã loại, nhà mình đại oa nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Hắn còn gặp quá này đó, dã loại ni ma, những người khác chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng dáng hiện. Lên, sau đó, bọn họ liền thấy La Lan một cái người trưởng thành. Đối với vừa mới nói chuyện 14-15 tuổi cảm thụ thiếu niên ra chân. Không lưu tình chút nào mà đem hắn đá vào bể bơi, những cái đó hai tử đều ngốc bất quá. Cầm đầu thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi là người nào, ngươi biết ta ba là ai sao? Ta không muốn biết, lại là một chân. Hắn cũng đi theo hắn đồng bọn cùng nhau rơi xuống nước. Ánh mắt đảo qua đi, các ngươi là chính mình đi xuống. Vẫn là ta tới, nói thập phần kiêu ngạo mà đối với một đám hài tử lắc lắc chân, ngươi dám. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trên mặt sợ hãi rất là rõ ràng, chỉ tiếc. La Lan đối với hắn sợ hãi thờ ơ, trực tiếp thượng chân, chờ đến sở hữu hài tử đều ở trong nước sau. Nhìn về phía bị người ôm cả người sao sao, trên mặt có không bình thường đỏ ửng Hạ Nguyên, hỏi Dương Mạc. Hắn ở trong nước đãi bao lâu? Nửa giờ, La Lan nhíu mày. Hiện tại thời tiết, là có chút nhiệt, nhưng ở nước lạnh đãi nửa giờ. Phỏng chừng không tốt ân, đều do nàng. Vừa rồi không như vậy rong dài thì tốt rồi, tiểu trịnh. Các ngươi nơi này có chữa bệnh viện nghiên cứu đi. Chúng ta đi trước nơi đó. Phiền toái ngươi an bài người đem kia 5 người mang đi cùng Phạm Ngạn Hy cùng nhau trông giữ. Đến nỗi nơi này. Thông chi này đó hài tử cha mẹ, hoặc là làm này đó hài tử ở bể bơi đãi nửa giờ. Hoặc là liền từ bọn họ thay thế, đãi 10 cái giờ, làm người nhìn chằm chằm, 1 phút đều không thể thiếu. Hết chương.